Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. 45 tỷ trực tiếp tăng tới 150 tỷ, nếu như đây không phải hội đấu giá Lôi Nữ Vương tổ chức, mọi người thậm chí hoài nghi Trình Kiêu là tên kéo giá. Có điều trong mắt của người trong ngành, bọn họ ngược lại rõ ràng, Trình Kiêu tuyệt không phải kẻ lừa đảo, bởi vì một kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ không tăng giá ngốc như vậy. Ý tứ của rất nhiều người mua, bởi vì cái giá Trình Kiêu đã báo chỉ có thể chùn bước tại đó. 150 tỷ thực sự quá cao. Mặc dù người có mặt vào hôm nay đều là kẻ có tiền, nhưng 150 tỷ mua chiếc nhẫn có thể là pháp khí thực sự quá xa xỉ. Mà, người chủ trì cũng không nói rõ ràng công hiệu cụ thể của chiếc nhẫn kia, hiển nhiên, ngay cả ông chủ màn sau cũng không rõ ràng. 150 tỷ để mua nó về quá mạo hiểm. Bọn người Lý Ngôn nhìn Trình Kiêu kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Trình Kiêu vậy mà ra 150 tỷ mua một chiếc nhẫn. Coi như chiếc nhẫn kia là pháp khí thì thế nào? Còn có thể sống lâu trăm tuổi hay sao? Triệu Cương cũng kinh ngạc không ngậm miệng được. Trình Kiêu có tiền sao? Đây chính là 150 tỷ. Anh ta lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Triệu Cương thực sự không thể nào hiểu được, bởi vì tất cả tài sản nhà hắn cộng lại cũng chỉ nhiều hơn 150 tỷ một chút thôi. Lưu Đào Khang ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Có lẽ anh ta chỉ là muốn tỏ ra vẻ khát vọng mãnh liệt đối với chiếc nhẫn, sau đó liền đợi Vân Kim Thoa đưa chiếc nhẫn cho hắn ta. Dù sao chiếc nhẫn kia vốn là của Lôi Nữ Vương, Vân Kim Thoa tự nhiên có thể làm chủ. Cậu Lưu phân tích rất đúng, thằng nhãi này hẳn là muốn chơi trò xiếc tay không bắt sói. Lý Ngôn bỗng nhiên âm trầm cười một tiếng. Hừ hừ, muốn Vân Kim Thoa đem đồ vật đưa cho hắn, nằm mơ đi thôi. Trong lòng Lý Ngôn tựa hồ đã quyết định cày bẫy hãm hại Trình Kiêu. Có điều, luôn có người không thiếu tiền. Không phải sao, chẳng bao lâu có người hô lên giá cả còn không hợp thói thường so với Trình Kiêu. 180 tỷ, đây là một phụ nữ, nhìn liền trông rất cao quý, hẳn là một phú bà. Trình Kiêu không chút do dự, giơ lên bảng hiệu lần nữa. 300 tỷ, sời, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Toàn trường tĩnh mịch, âm thanh hít hơi vang lên, mọi người đã không biết nên nói Trình Kiêu thế nào. Nếu như anh ta không phải bại gia, thì nhất định là phải có được chiếc nhẫn kia. Phú bà trung niên kia sắc mặt tái đi, nắm chặt lại nắm đấm, còn muốn tiếp tục tăng giá, nhưng 300 tỷ thực sự không có cách nào tăng thêm. Coi như chiếc nhẫn kia chắc chắn được xác định là pháp khí, trừ phi là có thể kéo dài tuổi thọ chữa khỏi trăm bệnh, bằng không thì giá trị cũng không được 300 tỷ. Có điều, người phụ nữ trung niên vẫn là tăng giá. 315 tỷ, cách chương.